Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265. Đệ 1265 chương Ninh Hoan tâm lo lắng. 1. Trên mặt đất nữ thi, nàng sắc mặt sở dĩ như vậy tái nhợt, chính là bởi vì thân thể của nàng một giọt huyết đều không có. Pháp y âm thầm mà dùng mình một cái, đáy lòng có một loại thực hoảng sợ cảm xúc ở lan tràn. Trên thế giới này, chẳng lẽ thật sự có quỷ hút máu sao? Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan Tâm đi ăn cơm nhà ăn. Khoảng cách hiện trường vụ án cũng hoàn toàn không xa. Hai người ngồi ở dựa vào cửa sổ một góc, nhìn xe cảnh sát một đội đội rời đi. Tạ Ngọc Điệp không khỏi cảm thán một câu. Vừa mới nghe người ta nghị luận hình như là ra án mạng đi. Lớn như vậy trận trượng, nơi này cũng thật đáng sợ. Tưởng tượng đến tối hôm qua ta còn ở gần đây bồi hồi, ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngươi nói cảnh sát có thể hay không xem xét video giám sát, có thể hay không tìm ta lục ghi chép đâu? Tạ Ngọc Điệp có chút lo lắng hỏi một câu. Ngươi cảnh phỉ kịch xem nhiều, Ninh Hoan Tâm thấp thấp trả lời một câu. Nàng đè ép áp chính mình trên đầu mũ, mày vẫn luôn gắt gao nhíu lại. Nếu nàng không cảm giác sai nói, dị năng tổ người còn ở phụ cận, bọn họ vừa mới đi qua hiện trường vụ án, lúc sau vẫn luôn lưu tại nơi đó. Nói cách khác, lần này án tử không phải bình thường án tử, rất có thể cùng quỷ hút máu có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Tiểu Điệp, ngươi tối hôm qua chẳng lẽ chính là ở gần đây nhìn đến Chu Hàn sao? Đúng vậy, hắn, tính không đề cập tới hắn. Nhắc tới lên, ta liền một bụng khí. Tạ Ngọc Điệp gắt gao nắm chính mình trong tay ly nước, âm thầm dưới đáy lòng đối chính mình nói: nữ nhân đời này, tổng muốn gặp được một hai cái cha nam. Chính mình phát hiện đến sớm, rời đi sớm, đây là chuyện tốt, hẳn là chúc mừng mới đúng. Nàng mới sẽ không vì một cái cha nam thương tâm khổ sở. Chu Hàn, một bên Ninh Hoan Tâm, lúc này lại là ánh mắt đen tối. Thật sự có trùng hợp như vậy sao? Chu Hàn tối hôm qua liền xuất hiện ở chỗ này, mà hôm nay dị năng tổ người cũng tới. Chu Hàn đi nơi khác mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn sau khi trở về vì cái gì vẫn luôn không hiện thân? Vì cái gì muốn cùng Tạ Ngọc Điệp chia tay? Thật là bởi vì hắn chân dẫm hai chiếc thuyền sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thực bất an. Tổng cảm thấy, phương diện này sự tình không đơn giản. Ngượng ngùng, đã tới chậm mà ni quen thuộc thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hứa Trường Ân mỉm cười đã đi tới. Một đoạn nhật tử không thấy, hắn gầy ốm không ít, bất quá tóc cắt, thoạt nhìn nhưng thật ra so nguyên lai càng thêm tinh thần. Đã lâu không thấy, ngươi đây là chỉnh dung sao? Càng ngày càng xoái, nhìn đến Hứa Trường Ân thân ảnh, Tạ Ngọc Điệp liền nhịn không được muốn chế nhạo hắn. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Hứa Trường Ân xấu hổ cười. Kỳ thật ta bế quan một đoạn nhật tử, đầy mặt râu, một đầu tóc rối, không biện pháp gặp người. Nhưng là hôm nay giai nhân có ước, ta chỉ có thể vội vàng đến dưới lầu Lý Phát mua quần áo mới đến, cho nên mới đến muộn. Hứa Trường Ân nói, đã muốn chạy tới hai người bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống. Hảo, người đến đông đủ, bắt đầu điểm cơm, các ngươi điểm, ta mời khách. Nhìn đến Hứa Trường Ân ngồi xuống, Tạ Ngọc Điệp lập tức mỉm cười gọi tới nhà ăn người hầu. ta đây không khách khí. Ta chính là đã lâu không ăn được đồ vật. Hứa Trường Ân cầm nhà ăn điểm cơm bài nhìn nửa ngày không chút khách khí điểm 4-5 đạo đồ ăn. Đều là nhà này nhà ăn đặc sắc. Đương nhiên giá cũng tuyệt đối không tiện nghi. Đến ta đi, Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên cũng là vẻ mặt tươi cười. Nàng cũng sẽ không cùng Tạ Ngọc Điệp khách khí. Bởi vì lúc này, ngươi điểm càng nhiều nàng mới có thể càng thật cao hứng. Hết chương.